Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, trên cùng viết ba chữ. Xin giúp đỡ tạp, đây là Cố Lương từ trước kịch bản chung đạt được nhiệm vụ chi nhánh khen. Thưởng, Cố Lương tay trái giơ thưởng lệ tạp, tay phải đầu ngón tay hoạt động một chút, màn hình tức khắc sáng lên, cao nhất thượng là hai hàng tự. Xin giúp đỡ tạp sử dụng phương thức. Điểm đánh ngài tưởng xin giúp đỡ người chơi chân dung lúc sau. Ấn, xác nhận kiện. Mỗi cái kịch bản chỉ có thể chói định một vị xin giúp đỡ đối tượng. Lần đầu tuyển định xác nhận lúc sau. Không thể đổi mới, nên tạp có thể sử dụng 3 lần. Xin giúp đỡ phương thức vì trò chuyện. Lần đầu tuyển định xin giúp đỡ đối tượng sau. Trò chuyện cái nút có thể mở ra tầm mắt trượt xuống. Văn tự phía dưới tức là các người chơi chân dung, đều là Cố Lương chơi tiền tam cái kịch bản gặp được Dương Dạ xếp hạng đệ nhất hành cái thứ ba vị. Chỉ Cố Lương tầm mắt ở hắn chân dung thượng dừng lại một lát. Đem tưởng lệ tạp thu lên, thật sự lãnh đến quá sức. Cố Lương không nhịn xuống đánh cái hắt xì. Bên cạnh có người đệ tờ giấy khăn lại đây, Cố Lương nói một tiếng tạ. Tiếp nhận khăn giấy xoa xoa. Dương mắt nhìn lên, thấy bên cạnh ngồi người là cái cô nương, ước chừng 25-6 tuổi, cô nương thấy Cố Lương vọng lại đây. Chủ động mở miệng nói. Người hảo, cái này kịch bản, ta là Hứa bác sĩ, là phụ trách khảo sát đội đại gia thân thể khỏe mạnh. Bên cạnh hai cái theo thứ tự là giáo sư Vương cùng Lý khoa học. Cho nên, người là lưu khảo sát, Cố Lương gật gật đầu. Chiều nàng nghiêng đối tòa xem qua đi, giáo sư Vương là cái nam nhân, ước chừng 5-60 tuổi, mặt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng tóc đã hoàn toàn trắng, nhìn qua nhưng thật ra khá tốt ở chung, hắn bên cạnh Lý khoa học là cái càng Hứa bác sĩ tuổi sấp xỉ. Thanh niên, xương gò má cao, biểu tình nghiêm túc, nhìn qua rất là cao lãnh, lược đánh giá xong kia hai gã người chơi. Cố Lương một lần nữa nhìn về phía bên cạnh Hứa bác sĩ, chỉ nghe nàng lại nói. Chúng ta ba cái đều nhận thức, phía trước vài cái kịch bản đều ở bên nhau. Mới vừa chúng ta thương lượng một chút, muốn cùng đi lều trại ngoại nhìn xem, người muốn hay không cùng nhau. Nói tới đây, đại khái là cảm thấy Cố Lương quá mức lạnh nhạt. Hứa bác sĩ bổ sung câu, người xem, cái này kịch bản chỉ có 4 cái người chơi. Nếu 4 người chung còn có một cái trinh thám, một cái người chết, như vậy hung phạm chính là dư lại 2 cái người chơi chung một cái. 1/2 xác suất, loạn mông đều khả năng mông đối, nhưng kịch bản khó khăn là 2 viên tinh, rất kỳ quái. Tóm lại, ta cảm thấy ngay từ đầu, đại gia không cần lẫn nhau đề phòng, trước cùng nhau hợp lực thăm dò, tương đối có lợi, ân, không có việc gì. Ta chỉ là cảm thấy quá lạnh, đi thôi, cùng đi bên ngoài nhìn xem ơ siêu. Cố Lương mới vừa trở về như vậy một câu. Quảng bá vang lên, hoan nghênh đại gia đi vào kịch bản thứ 5 cá nhân. Suy xét đến các vị người chơi trực tiếp bị đưa tới tuyết địa doanh trướng chung. Bởi vậy hệ thống cung cấp một đoạn nghỉ ngơi thời gian. Dễ về các người chơi điều chỉnh, thích ứng nơi đây giá lạnh khí hậu. Hiện tại nghỉ ngơi thời gian kết thúc, cốt truyện suy diễn chính thức bắt đầu, 2x195 10 nguyệt 10 ngày. Khảo sát đội 4 người với buổi sáng 10:00 đi trước một chỗ sơn động, hiện tại đúng là buổi sáng 9:30 phân, còn có 30 phút thời gian. Hệ thống thiết kế đặc biệt vấn đề phân đoạn, người chơi có thể tiến hành vấn đề, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, 30 phút sau. Thỉnh đại gia ấn bản đồ chỉ thị đi trước sơn động, Hứa bác sĩ đầu tiên đứng lên, nàng chát một cái. Đuôi ngựa, có vẻ tuổi trẻ giỏi giang, bởi vì hệ thống quảng bá thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Hứa bác sĩ cũng không biết nên hướng tới nơi nào hỏi. Cho nên thay đổi vài cái phương hướng. Như thế, nàng mở miệng nói chuyện thời điểm, mỗi chuyển một phương hướng. Đuôi ngựa liền sẽ theo phần đầu động tác hơi hơi đong đưa. Cả người có vẻ tươi đẹp động lòng người, Hứa bác sĩ hỏi. Lần này người chơi thật sự chỉ có chúng ta 4 cái sao? Trừ bỏ người chết, Trinh thám, cũng chỉ thừa hai cái người chơi bình thường, tạm dừng 3 giây sau. Hệ thống trả lời, vượt qua hệ thống nhưng trả lời phạm vi. Tiếp theo cái, nhìn qua ít khi nói cười lý khoa học theo sát mở miệng. Như vậy cái này kịch bản sẽ liên tục dài hơn. Này quan hệ đến chúng ta sẽ ở Tuyết Sơn Thượng đãi bao lâu? Thật sự quá lạnh, hệ thống. Vượt qua hệ thống nhưng trả lời phạm vi. Tiếp theo cái, một bên. 50 tuổi giáo sư Vương nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi có thể trả lời cái gì vấn đề? Hệ thống, vượt qua hệ thống nhưng trả lời phạm vi. Tiếp theo cái, này thì em cũng coi như một vấn đề. Hứa bác sĩ, ngoặc kép, lý khoa học, ngoặc kép, giáo sư Vương, ngoặc kép. Cuối cùng ba người đều đem ánh mắt chuyển qua Cố Lương trên người, mỗi người chỉ có một lần vấn đề. Cơ hội, bọn họ cơ hội đã dùng xong, chỉ phải đem hy vọng ký thác ở Cố Lương trên người. Xem hắn có thể hay không hỏi ra tới cái gì, ở mọi người tha thiết mà nhìn chăm chú hạ. Cố Lương bình tĩnh mà mở miệng, nhàn nhạt hỏi câu, có thể lại yếu điểm năng lượng bổng sao? Ta cảm giác nơi này không quá đủ ăn. Các người cũng không nghĩ đói chết người chơi. Này thì em tính cái gì vấn đề? Hứa bác sĩ, ngoặc kép, lý khoa học, ngoặc kép, giáo sư Vương, ngoặc kép. Một lát sau, hệ thống trả lời, trải qua hệ thống phân tích phán định, đồ ăn cung ứng không ảnh hưởng cốt truyện triển khai. Cô có thể cung cấp, bất quá các kịch bản dự toán hữu hạn, chỉ nói thêm cung một dương, cùng với hệ thống nói. Lều chạy rèm cửa bị sốc lên, hai gã hắc y nhân nâng một dương năng lượng bổng đi đến, buông năng lượng bổng. Hắc y nhân lại đồng thời sốc lên rèm cửa rời đi, hệ thống. Vấn đề thời gian kết thúc, thỉnh các vị theo kịch bản triển khai hành động, Cố Lương lấy ra thẻ bài một phủi đi. Bản đồ trang đã có rõ ràng mà tiêu biểu hiện, nên doanh địa đi phía trước 800 mễ, liền có một cái sơn động, thu hồi thẻ bài. Vài người kiểm tra rồi một chút trang bị, liền đồng thời đi ra ngoài, hệ thống cấp trang bị nhưng thật ra đầy đủ hết. Mũ giáp, đầu đèn, kính bảo vệ mát, kem chống nắng, phòng phơi son môi chờ cái gì cần có đều có. Đại gia xuyên y phục cũng thực chuyên nghiệp, từ trong ra ngoài, bài hãn nội y, áo lông vũ, xung phong y, cũng đủ chống lạnh, bất quá cứ việc như thế. Đối với lần đầu tiên đăng Tuyết Sơn người tới nói. Hành tẩu vẫn là thập phần cố hết sức, Hứa bác sĩ xử lên núi trượng. Bước ra lều chạy sau, liền một chân rơi vào tuyết, thiếu chút nữa ngã xuống đi, một bên, cao lãnh người trẻ tuổi lý khoa học chạy nhanh đem nàng đỡ. Nàng mới không té ngã, Cố Lương cũng không có tương quan kinh nghiệm. Hơn nữa hắn thập phần lãnh, hành tẩu cũng là thập phần thong thả, nhất tuổi ra giáo sư Vương nhưng thật ra thành đi được nhất. Tự tại người, hắn quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ánh mắt thập phần bế nghệ chúng sinh, còn ẩn ẩn có điểm tiểu khinh thường. Sách, các ngươi những người trẻ tuổi này, lão thức đêm đi, còn không bằng ta cái này người già. Lý khoa học đại khái thuộc về cao lãnh da mặt mỏng loại hình. Vừa nghe lời này mặt có điểm không nhịn được, nhìn qua biểu tình lạnh hơn, Hứa bác sĩ làm duy nhất nữ sinh. Cũng không làm ra vẻ, không dựa lý khoa học hỗ trợ, một mình nỗ lực đi rồi vài bước, chậm rãi thích ứng, cũng liền dần dần có thể đuổi kịp đội ngũ, năng chiêu giáo sư Vương cười. Nói, ngài lão phía trước ở thế giới hiện thực, có phải hay không thường xuyên tham gia như vậy hoạt động a? Vừa thấy ngài chính là chuyên nghiệp, giáo sư Vương đáp câu. Kia đảo cũng là, phía trước mặc kệ lại vội. Một năm cũng tổng muốn rút ra một cái kỳ nghỉ đi lên núi. Vừa xem mọi núi nhỏ, cái loại này tâm cảnh, các ngươi thể hội không đến, giáo sư Vương nói xong lời này. Lại chiều hai bên đánh giá một chút, hắn phát hiện Cố Lương là trước hết thích ứng tuyết địa hành tẩu. Đã mau đuổi kịp chính mình, lý khoa học thích ứng đến chậm chút. Hơn nữa thỉnh thoảng quay đầu lại chờ Hứa bác sĩ. Dần dần cùng Cố Lương kéo ra chênh lệch, không biết nghĩ đến cái gì. Giáo sư Vương bãi bãi đầu, nói, muốn ta nói, hiện tại mấy năm nay nhẹ nam nhân, còn không bằng nữ nhân hào phóng rộng rãi. một cái hai đều là hũ nút nhất hào lý khoa học không hé răng. Yên lặng leo núi, hũ nút số 2 Cố Lương cũng không nói chuyện. Chỉ quay đầu lại hướng dưới chân núi nhìn thoáng qua, cái này vào đầu. Hắn lấy ra thẻ bài, so đúng rồi một chút bản đồ, ấn bản đồ biểu hiện. Bọn họ doanh địa kiến đang tới gần giữa sườn núi vị trí. Dọc theo doanh địa hướng dưới chân núi 1000 mét, có cái tuyết sơn đại bổn doanh, nơi đó có cũng đủ năng lượng cung cấp. Bọn họ cái này khảo sát đội xe cũng ngừng ở đại bổn doanh hướng lên trên liền không. Có lộ, xe khai không đi lên, bởi vậy khảo sát đội người liền cõng bọc hành lý, đi vào giữa sườn núi phụ cận dựng trại đóng quân, bắt đầu đi bộ thám hiểm siêu terrain bản đồ tuy có đại bổn doanh. Nhưng Cố Lương nhìn nhìn, trên thực tế hắn là nhìn không tới, doanh địa đi xuống. Có WC loại kiến trúc. Lại tiếp tục đi xuống, chính là kia phiến quen thuộc sương mù dày đặc xem ra. Này kịch bản bản đồ cũng không lớn, cái gọi là đại bổn doanh, cũng không ở thăm dò trong phạm vi, trong lòng có số. Thu hồi tầm mắt, Cố Lương tiếp tục hướng trên núi bò, đường xá cũng không xa xôi. Lúc này đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy bọn họ muốn đi sơn động hình dáng, bọn họ muốn đi sơn động vừa lúc. Ở vào giữa sườn núi vị trí, cửa động một mảnh tuyết trắng mênh mang, đối diện địa phương là chỗ huyền nhai vách đá, nhìn qua thực là hoành tráng, cũng rất là mạo hiểm mơ siêu cũng không biết vì sao, chỉ như vậy vọng liếc mắt một cái, Cố Lương tâm bỗng nhiên trầm một chút, cả người đều dừng chân bước chân, nhất thời liền hô hấp tựa hồ đều có chút không thoải mái, một lát sau, Hứa bác sĩ đi đến hắn bên người. Rất là quan tâm hỏi câu, người không có việc gì đi, không có việc gì, Cố Lương lắc đầu, nheo lại đôi mắt lại chiều giữa sườn núi nhìn liếc mắt một cái. Trong lòng cái loại này nặng nề cảm lần thứ hai xuất hiện, nhưng hắn vô pháp giải thích loại này. Cùng loại với giác quan thứ sáu cảm giác, chỉ phải nói một câu, khả năng có chút thiếu oxy, Hứa bác sĩ vội hỏi. Có cần hay không dưỡng khí bình? Chúng ta nghỉ ngơi hạ lại đi, kịch bản chỉ quy định xuất phát thời gian, lại không quy định tới thời gian, theo sau tìm đến lý khoa học cuối cùng mở miệng. Hắn không phải nói không có việc gì sao, tiếp tục đi thôi, Hứa bác sĩ nhíu mày nhìn về phía lý khoa học. Ngươi đừng tổng như vậy khắc nghiệt, ít nhất ở kịch bản vừa mới bắt đầu suy diễn thời điểm. Ta cảm thấy sở hữu người chơi đều là đồng đội, là bằng hữu. Đại gia nếu ngay từ đầu liền khiến cho rất hợp lập. Mặt sau trinh thám rất khó tiếp tục, lý khoa học khinh thường mà coi chừng Lương liếc mắt một cái. Đồng đội cũng phải tìm đáng tin, ngươi xem hắn hỏi cái gì vấn đề. Muốn ăn, khôi hài, sách, thật là khó được thấy so với chính mình còn khắc nghiệt người, Cố Lương đôi lông mày hơi hơi chọn. Một chút, nhưng là tạm thời cũng chưa nói cái gì, ta tưởng Lưu khảo sát hỏi cái kia vấn đề. Nhất định có cái gì đặc biệt suy xét đi. Hứa bác sĩ nhưng thật ra ở ý đồ hòa giải, Cố Lương tầm mắt nhàn nhạt lướt qua hai người. Trở về câu, không có gì đặc biệt suy xét, Cố Lương lời này có điểm bác người mặt mũi. Thẳng đem Hứa bác sĩ cấp nói sửng sốt, lý khoa học cho nàng trở về cái, ngươi xem ta liền nói ánh. Mắt Cố Lương không lý hai người kia, xoay người tiếp tục xử lên núi trượng đi phía trước đi. Lên đường đi, ta không quan trọng ba người chậm trễ này đó hứa công phu. Tuổi lớn nhất giáo sư Vương đã tới cửa động giờ phút này. Chỉ thấy hắn xoay người mặt hướng mọi người, vẻ mặt trắng bệch như là đã chịu không nhỏ kinh hách, Hứa bác sĩ ý thức được không ổn. Tận lực bước đi nhanh từ chiều giáo sư Vương tới gần một chút. Làm sao vậy, nơi đó mặt có cái gì? Thi thể, đông lạnh thành băng thi thể. Giáo sư Vương buông ra lên núi trượng, tùy ý nó rơi trên mặt đất, sau đó hắn giơ tay so cái con số, tam, bên trong suốt có tam cổ thi thể. Ba người dọc theo sơn động mặt bên đường nhỏ, dán sơn động ngoại vách đá chậm rãi đi đến cửa động ngoại cách đó không xa chính là huyền. Nhai, đại gia như thế cẩn thận, tự nhiên là vì tránh cho vô ý té ngã rơi xuống huyền nhai, đi đến cửa động thời điểm. Cố Lương nhìn lại liếc mắt một cái phía sau. Cách đó không xa vách núi dưới. Đầy trời tuyết trắng, thiên địa một màu, phân không rõ này đó là tuyết, này đó là kịch bản nơi sân quanh mình dùng cho phòng ngừa người chơi áo khoác giết người xương. Mù thu hồi tầm mắt, Cố Lương đi vào cửa động, này liền thấy được giáo sư Vương trong miệng kia đóng băng tam cổ thi thể, nhất bên trái là hai cụ. Ôm nhau ở bên nhau thi thể, này hai cổ thi thể ly Cố Lương gần nhất. Cho nên hắn đi trước đến hai câu này thi thể trước. Ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá một chút, cũng không biết này ba người chết vào năm nào tháng nào. Bất quá bởi vì bọn họ đều bị đông cứng quan hệ. Xác chết hoàn chỉnh, bộ mặt như lúc ban đầu, hai cổ thi thể chung. Trong đó một khối thi thể thân hình nhỏ xinh, là cái nữ sinh, khuôn mặt thanh lệ, ngũ quan nhu mỹ. Là cực tiêu chuẩn mỹ nhân diện mạo, bên cạnh một khối nam thi cùng nàng không sai biệt lắm tuổi. Lớn lên chung quy chung củ, tắc đầu, khoan mạt, hắn đem trước mặt nữ hài tử gắt gao ôm vào trong ngực. Giống như thực luyến tiếc nàng cứ như vậy rời đi, xem xong này hai cổ thi thể. Cố Lương ánh mắt đầu hướng đệ tam cụ nam thi đại khái ở 5 mét ngoại vị trí. Hắn dựa lưng vào vách đá. Mặt hướng bọn họ hai người phương hướng mà chết, cũng không biết nhìn bọn họ thời điểm, hắn suy nghĩ cái gì, Cố Lương lúc này còn không có thấy rõ hắn trông như thế nào. Hắn trước mặt giáo sư Vương nhưng thật ra than câu, ta đi, này nam hài tử lớn lên thật là đẹp mắt, muốn ta nói, so thật nhiều nữ minh tinh đẹp nhiều, này, người này xác thật cũng quá đẹp, hết chương.